Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, ta không phải nhằm vào ai. Ta chỉ là muốn nói. Hôm sau, đường hoàng thánh dụ, đại yến quần thần, đương nhiên, trọng yếu nhất, vẫn là vị kia giải quyết nữ nhi của hắn tật bệnh. Lại trợ giúp hắn thu thập quấn mình hơn nửa tháng long hồn đường tam táng. Yến bắt đầu, đường hoàng mở kim khẩu, khâm phong đường tam táng đại đường thánh tăng, thánh hoàng ngự đệ. Ngay từ đầu, đối với thánh tăng loại này xấu hổ xưng hô, đường tam táng là rất vui với tiếp nhận. Duy nhất để hắn cảm thấy lên án, vẫn là cái kia thánh hoàng ngự đệ. Cái này khiến hắn cảm thấy mình là bị Lý Nhị chiếm tiện nghi. Dựa vào cái gì là ngự đệ không thể là ngự huynh? Dựa vào cái gì ngươi liền phải so bần tăng đại? Chỉ là, ngay tại đường tam táng chuẩn bị mở miệng cự tuyệt thời điểm, trong đầu linh quang lóe lên, để đường tam táng rất vui vẻ nhận lấy cái này ngự đệ xưng hào a. Về phần nguyên nhân mà hắc hắc hắc, ngự đệ a, ngọc đế a, mặc dù chỉ là qua miệng nghiện mà lỗ tai ẩn, nhưng dù sao đọc lấy tới là như thế tốt a. Suy nghĩ một chút, về sau con nào mệt nhọc tiểu yêu tinh cùng mình nũng nịu thời điểm, mở miệng một tiếng, ngọc đế ca ca. Cái kia không chỉ có là xốp giòn đến thực chất bên trong, càng là thoải mái đến thực chất bên trong a. Trước kia còn hâm mộ con khỉ kia từ Tề Thiên Đại Thánh xưng hào. Hiện tại chính mình cái này ngự đệ, ngọc đế, vừa ra, tựa hồ vậy không thể so với hầu tử kém bao nhiêu. Đúng không? Gặp đường tam táng vui vẻ tiếp nhận mình ban ân, Lý Nhị rất là hài lòng. Lôi kéo đường tam táng tay ngồi vào vị trí, để đường tam táng ngồi ở bên cạnh mình, cùng mình đồng liệt, phía dưới tả hữu điểm ngồi văn võ quần thần. Một người một cái bàn thấp, tiệc rượu thỉnh thoảng bị cung nữ đặt tới trên bàn. Trong lúc nhất thời, có thể nói chủ và khách đều vui vẻ. Ân, nếu như không nhìn bị Lý Nhị lôi kéo tay thời điểm đường tam táng cái kia ghét bỏ, xoắn suýt biểu lộ, chủ và khách đều vui vẻ cái từ này dùng đến có lẽ vẫn là cực kỳ chuẩn xác. Về phần đường tam táng ghét bỏ ánh mắt, Lý Nhị bệ hạ là mang tính lựa chọn không để ý đến. Nói mò, chậm thế nhưng là đại đường thiên tử. Trong thiên hạ, có ai hội không thanh có thể bị chậm lôi kéo đồng hồ bày ra ân sủng xem như một loại vinh hạnh. Lại làm sao có thể hội ghét bỏ. Cho nên, ảo giác, đây hết thảy đều là ảo giác. Trong lòng an ủi mình, Lý Nhị bưng chén rượu lên. Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đặt chén rượu xuống, nhìn xem phía dưới ca múa biểu diễn. Lý Nhị trên mặt một trận dương dương tự đắc. Thời thế hiện nay, thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp. Duy hai làm phức tạp hắn phiền lòng sự tình. Nữ nhi bệnh, ve người quỷ, lại đều bị đường tam táng giải quyết. Giờ khắc này Lý Nhị là đặc biệt hài lòng. Hài lòng phía dưới, thậm chí cái kia ngày bình thường nhìn không biết bao nhiêu lượt đi, cũng không có quá nhiều ý mới hồ xoáy múa. Ở trong mắt Lý Nhị đều trở nên yêu mỹ động lòng người rồi bắt đầu. Đến đắc ý chỗ, Lý Nhị không khỏi quay đầu, lôi kéo đường tam táng tay hỏi. Ngự đệ, cảm giác bài hát này múa còn hài lòng. Lần này, đường tam táng không có lại cho đường hoàng bệ hạ mặt mũi. Trực tiếp một mặt ghét bỏ nắm tay từ Lý Nhị trong tay rút ra. Biểu hiện trên mặt, viết đầy xấu cự. Nhìn xem Lý Nhị co quắp một trận khóe miệng, đường tam táng vậy cảm thấy mình tựa hồ là quá không nể mặt Lý Nhị. Cho nên, vì bổ cứu, vì vãn hồi Lý Nhị mặt mũi, đường tam táng lựa chọn đổi chủ đề. Cân nhắc đến Lý Nhị cũng là người thể diễn, hay là mặt, đường tam táng nhìn một chút phía dưới ca múa biểu diễn. Nhẹ gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đường tam táng đột nhiên lại nhớ tới nhà mình sư phụ trước đó cho mình một cái nhiệm vụ. Vô ý thức kéo ra đã sớm quen thuộc hệ thống bảng. Đường tam táng liền thấy cái kia lóe ánh sáng nhắc nhở mình nó tồn đang gieo họa đại đường nhiệm vụ. Còn biểu hiện ra chưa hoàn thành trạng thái. Không có quá nhiều xoắn suýt. Vì chiếu cố Lý Nhị mặt mũi, đường tam táng uyển chuyển mở miệng. Ca múa lời nói, ngược lại là chân kinh ca múa. liền là cái này khiêu vũ người. Lý Nhị mặt tối sầm. Ngự đệ cảm thấy, chậm cái này chút khiêu vũ ca cơ không đứng đắn. Đường Tam Táng không nhìn Lý Nhị mặt đen, gật gật đầu, lại lắc đầu. Lý Nhị bệ hạ nhìn mộng bức, ngự đệ lại là gật đầu lại là lắc đầu. Đến cùng là ý gì? Đường Tam Táng sửa sang một chút tìm từ. Người này nha, ngược lại cũng đều là người đứng đắn. Chỉ là những người này đến nhảy hồ xoáy múa, lại là có chút không quá phù hợp. Dù sao cũng là trong mắt mình đại đức cao tăng ngạch. Tốt a, không có đức, nhưng liền xem như thất đức cao tăng, đó cũng là cao tăng. Cho nên Đường Tam Táng kiểu nói này, Lý Nhị liền nghiêm túc lên. Chỗ nào không thích hợp? Đường Tam Táng nhìn một chút phía dưới một đám không có vòng mập chỉ có yến gầy ca cơ. Lắc đầu, các nàng quá gầy, quá gầy. Lý Nhị sững sờ, đây con mẹ nó là lý do gì? Gầy điểm không tốt sao? Xưa kia có vũ nữ Triệu Phi Yến, có thể tại người bàn tay ở giữa nhảy múa. Sử thượng sinh vì giai thoại, ca cơ không nên gầy một chút sao? Nghe Lý Nhị lời nói, Đường Tam Táng khinh bỉ xem xét Lý Nhị bệ hạ một chút. Tại Lý Nhị bệ hạ không hiểu ra sao cả vẻ mặt hỏi. Bệ hạ nhưng biết, theo hữu hiệu số liệu thống kê biểu hiện, trong tam giới, có 20% người là bởi vì mập mạp bị bệnh mà chết. Lý Nhị sững sờ, số liệu này hắn còn thật không biết, cũng không biết là cái nào hữu hiệu số liệu thống kê. Chỉ là cái này xác suất không đã rất cao sao? 20% chết bởi mập mạp a. Nghe Lý Nhị trả lời, Đường Tam Táng không nói lời nào, liền thẳng tắp trừng mắt Lý Nhị, trừng đến Lý Nhị bệ hạ trong lòng có chút run rẩy. Ngự đệ, chậm chậm thế nhưng là nói sai. Ai? Đường Tam Táng bất đắc dĩ lắc đầu. Bệ hạ nếu biết có 20% người chết bởi mập mạp, sao cũng không có nghĩ tới. Mặt khác 80% người đều là chết bởi không mập mạp a. Cái này vẫn chưa thể nói rõ thứ gì sao? Lý Nhị ngẩn người, nói rõ. Đường Tam Táng bất đắc dĩ vỗ vỗ mình đại quang đầu. Bệ hạ làm sao vẫn không rõ đâu? Muốn nói rõ cái gì? Chúng ta lão tổ tông đều đã cho ra qua ám hiệu a. Còn xin ngự đệ chỉ rõ. Các lão tổ tông cho cái gì ám chỉ? Bệ hạ liền không có chú ý tới sao? Chúng ta lão tổ tông bên trong lưu lại văn tự bên trong, biểu đạt nhân thể khí quan chữ, phần lớn sẽ có tháng chữ, tỉ như lá gan, gan, tỳ, phổi, thận, dạ dày, não, mà đồng dạng, béo, mập dạng này văn tự vậy đều mang có tầm một tháng chữ. Cái này chứng minh cái gì? Cái này chứng minh lão tổ tông muốn nói cho chúng ta, mập mạp là một loại thái độ bình thường. Lại nhìn biểu đạt không khỏe mạnh văn tự đâu bệnh, lao, sán, ngược, đau nhức, điên, bệ hạ nhìn nhìn lại cái này, gầy chữ, còn không thể minh bạch thứ gì sao? Đây chính là lão tổ tông tại nói cho chúng ta gầy. Là một loại bệnh, cần phải trị, thần thoại thế giới, ngầm thừa nhận thông dụng hiện đại Hán ngữ. Phen này toàn chỗ không có qua ngôn luận, trực tiếp thanh Lý Nhị cho nói mộng. Trên trực giác tới nói, hắn cảm thấy trong lời nói có vấn đề rất lớn, nhưng nghe Đường Tam Táng nói có lý có cứ, hắn nhưng lại tìm không thấy nửa điểm phản bác chi ngôn. Làm sao, bệ hạ còn không tin nha? Lại không tin lời nói, bệ hạ có thể khiến thái y lệnh chỉnh hợp thiên hạ tử vong ca bệnh đi xem. Có phải hay không chết bệnh trong dân cư, người mập chiếm cứ không đủ 20%. Mà gầy người chừng 80% nhiều. Thoáng một cái, Lý Nhị thật không biết làm như thế nào phản bác. Hắn luôn cảm thấy Đường Tam Táng lần này ngôn luận tựa hồ có rất nhiều hỏng bét điểm. Nhưng hắn làm thế nào vậy tìm không thấy có thể phản bác địa phương. Thậm chí nghe Đường Tam Táng nói rõ sự thật số liệu về sau, Đường Tam Táng còn chuyên môn mệnh thái y lệnh đi làm thống kê. Cái này thống kê kết quả cho thấy sự thật thật sự giống Đường Tam Táng nói như thế, coi là thật số thực theo được bày tại trước mặt thời điểm. Lý Nhị bệ hạ cũng nhịn không được có chút hoài nghi. Chẳng lẽ lại, gầy thật là loại bệnh, béo mới là bình thường. Chẳng lẽ lại, đương kim thế nhân thẩm mỹ quan, đều là dị dạng. Sau đó, Lý Nhị Bệ Hạ lại nghĩ tới rất nhiều từ ngữ, tỉ như phúc hậu, hình dung chính là một người sinh hoạt điều kiện tốt, thân thể nhìn qua khỏe mạnh, lại tỉ như cường tráng. Tựa hồ mỗi một cái cùng khỏe mạnh tương quan từ, đều cùng béo có như không liên hệ. Lại nhìn hình dung người thân thể không tốt từ, như là gầy như que củi. Cuối cùng, Lý Nhị Bệ Hạ cho ra một cái kết luận gầy. Tựa hồ thật là một loại bệnh. Có dám ở đây, Lý Nhị Bệ Hạ ban bố một đầu pháp lệnh ngay hôm đó lên. Đại đường thiết kỵ những nơi đi qua, đều là lấy béo vì đẹp. Đương nhiên, cái này béo không phải một thân thịt mỡ dù sao bình thường rộng loại kia, mà là đầy đặn loại kia béo. Nguyên bản đường tam táng chỉ là muốn lắc lư Lý Nhị một cái, nhìn có thể hay không cho hắn đảo quấy rối. Ai nghĩ đến Lý Nhị liền thật bị mình cho lắc lư ở. Đương nhiên, đối với cái này hắn trong lòng cũng là không có bao nhiêu cảm giác tội lỗi. Không nói trước trong lịch sử đại đường tương lai vốn là lấy béo vì đẹp. Mặc dù hắn cũng không biết lịch sử có phải hay không cũng là bởi vì hắn câu nói này mà sửa. Mặc dù hắn cũng biết một cái thế giới khác trong lịch sử hạ 5.000 năm. Vậy chi có đại đường là lấy béo vì đẹp. Nhưng là, hắn động tác này, cũng coi là giúp đỡ hiện tại cái này đại đường lịch sử đi hướng phải có quỹ đạo. Đúng không? Đương nhiên, tại thật lắc lư ở Lý Nhị về sau. Vì đền bù đối cái kia chút béo không nổi muội tử thua thiệt. Hắn lại nói với Lý Nhị một cái khác số liệu. Khoa học nghiên cứu cho thấy, đại đường cảnh nội, có vượt qua 40% nữ tử. Bởi vì sinh dục tuổi tác quá sớm, xương chậu chưa mở ra mà chết vì khó sinh. Càng có vượt qua 30% nữ tử bởi vì xuất giá tuổi tác sớm, thân thể không phát dục hoàn toàn, sinh dưỡng về sau mắc tật bệnh. Phen này số liệu, nhìn Lý Nhị lại là một trận nhìn thấy mà giật mình. Lại không giống mập gầy chi tranh như thế tồn tại tranh luận. Cái này chút số liệu bày ở Lý Nhị cùng cả triều văn võ quần thần trước mặt. Là như vậy máu me đầm đìa. Cho tới Lý Nhị Bệ Hạ tự mình ban phát thánh chỉ sửa chữa quốc gia hôn nhân luật pháp. Phàm nữ giáng sinh chưa đầy 16 tuổi tác người không được kết hôn. Như thế coi như tròn 16 tuổi xuất giá. Đối đãi sinh dục thời điểm chỉ ít cũng là 17 tuổi sau. Hội thanh khó sinh mà chết tỷ lệ giảm xuống đến không đến một thành. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Từng mục một số liệu. Cũng không phải trước mắt trên yến hội có thể tại chỗ điều tra rõ. Trên thực tế, tại lấy mập gầy chi luận buồn nôn một trận Lý Nhị Bệ Hạ. Nhìn xem Lý Nhị Bệ Hạ từ nguyên bản đắc chí vừa lòng đột nhiên trở nên không hứng lắm bộ dáng về sau. Đường tam táng tâm tình liền đã mỹ diệu mà bắt đầu. Tâm tình mỹ diệu phía dưới lại đi thưởng thức cái này chút ca múa biểu diễn. Hắn liền thật cảm thấy càng phát ra không hài lòng. Ngừng, cho đến ca múa biểu diễn một khúc coi như thôi. Ca cơ nhóm chuẩn bị đổi một đoạn từ khúc thời điểm. Đường tam táng kêu ngừng. Đối còn mặt đen lên Lý Nhị cáo xin lỗi một tiếng. Đường tam táng tự mình đi xuống trận. Chạy tới nhạc sĩ bên người. Cái kia, các ngươi cái này chút từ khúc nha. Quá chua, không thích hợp làm vũ khúc. Một câu, trực tiếp thanh nhạc sĩ cho làm mộng bức. Các nhạc sĩ liếc nhau, trong lòng tự nhủ qua nhiều năm như thế đều là cái này chút từ khúc bạn nhảy. Người nói cho chúng ta biết chúng ta từ khúc không thích hợp bạn nhảy. Chẳng lẽ lại ngươi một cái hòa thượng còn có thể lấy ra phù hợp bạn nhảy từ khúc? Đương nhiên, mặc dù trong lòng oán thầm, nhưng đối mặt lúc này càng được sủng ái. Không ai dám trêu chọc đại đường thánh tăng. Nhạc sĩ vẫn là cực kỳ lễ kính khom mình hành lễ. Không biết thánh tăng cảm thấy, cái dạng gì từ khúc thích hợp làm vũ khúc? Đường tam táng nghĩ nghĩ, ánh mắt từ một loại nhạc sĩ trên mặt đảo qua. Cái kia, không phải ta nhằm vào ai vậy? Ta chính là muốn nói hỏi một câu. Ở đây các vị có ai hội đánh một khúc cực lạc tịnh thổ không? Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.